Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả: Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, phần 96. Chương 96. Sơ Dụ vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng gợi cảm quan hệ liền giống như cá cùng xe đạp quan hệ, nói ngắn gọn chính là không có bất luận cái gì quan hệ. Ở thật lâu trước kia, hắn vẫn là cái kia không dính luyến ái, không động tâm. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ chính là nằm yên bãi lạn sơ tiểu dụ thời điểm. Lạc Gia Dữ mời hắn tới trong nhà xem điện ảnh, mỗ bộ thượng thế kỷ kinh điển Âu Mỹ động tác tảng lớn. Nhưng là có rất nhiều hai người bọn họ cũng chưa dự đoán được R18 màn ảnh. Lúc ấy hai người còn ở đọc sơ chung. Lạc Gia Dữ ôm gối đầu xem đến mặt đỏ tai hồng. Mau vào cũng không phải, tạm dừng cũng không phải. Gối đầu rác đều mau xoa lạn. Vội vàng gian hô hấp dồn dập mà vừa chuyển đầu. Kết quả thấy Phát Tiểu đối diện màn hình mặt vô biểu tình mà cắn hạt dưa. 14 tuổi sơ dụ cảm giác được trúc mã nóng lên tầm mắt sau bình tĩnh mà nhai nhai trong miệng hạt dưa nhân. Sau đó quay đầu tới. Chiều người vươn tay, trong lòng bàn tay quán mấy viên hạt dưa, vẻ mặt hồn nhiên nói, người cũng tới một cái. Sau lại hai người xem sở hữu cùng loại phiến tử đều là cái này phong cách. Ở sơ tiểu dụ trong mắt chúng sinh bình đẳng, gợi cảm nam lang múa thoát y đối hắn lực hấp dẫn cũng không so xem Macca Pacca tẩy xà phòng muốn cao. Ngược lại là tuổi còn nhỏ Lạc Gia Dữ trên mặt dễ dàng giấu không được chuyện. Xem loại này đồ vật luôn hiểu sai, sau lại phát hiện chính mình mỗi lần đều khống chế không được mặt đỏ nhĩ nhiệt còn ái nhìn lén Phát Tiểu sau sẽ không bao giờ nữa nhìn, vì thế hai người vui sướng mà trở thành phim hoạt hình đáp tử. Xem gì đều không bằng cùng huynh đệ cùng nhau xem phim hoạt hình, nhưng là hiện tại. Hết thảy đều thay đổi. Này đoạn ta không được. Phòng tập nhảy trong một góc. Dầu dĩ thanh âm vang lên, có thể, nhiều luyện vài lần, tin tưởng ta, thật không được, có thể, quá khó khăn. Lạc Gia Dữ bắt lấy trước mặt bạn trai thủ đoạn, phòng ngừa đối phương lâm trận bỏ chạy, nhưng người đáp ứng ta, này đoạn chúng ta muốn cùng nhau nhảy, lời này nói được đúng lý hợp tình chung còn lộ ra một tiêu ủy, khuất. Hồi tưởng khởi phía trước bạn trai chơi xấu gian lận bắt lấy chính mình tay không bỏ học sinh. Tiểu học hành vi, sơ dụ tại chỗ tự hỏi trong chốc lát, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nhảy. Sơ dụ chớp chớp mắt, sau đó biểu tình chậm rãi nghiêm túc lên. Nhưng là cái này động tác, quá khó khăn, ta không được. Capybara ý đồ dùng chính mình bình tĩnh ngữ khí hướng đi trúc mã truyền lại một cái tin tức. Nếu một người nam nhân nói chính mình không được, đó chính là khách quan thượng thật sự không được, đường ái muội dụ hoặc này đó từ cùng trong hiện thực sống sờ sờ cụ thể người móc nối sau. Sơ dụ liền rốt cuộc không có biện pháp, giống như trước xem khoảng cách giống nhau sự không liên quan mình cao cao treo lên. Hắn xem MV khi vẫn luôn ở phóng không. Phóng phóng đột nhiên phát hiện màn hình nhảy hai người vũ tả vị nam sinh mặt ở trong mắt hắn dần biến thành Phát Tiểu bộ dáng. Ngẫm lại liền tưởng đem đầu vùi vào khe đất, trốn tránh cái này làm hắn mặt đỏ tai hồng thế giới. Lạc Gia Dữ nghe xong về sau nhéo cằm tự hỏi. Thật sự nghiêm túc, như thế nào sẽ làm không được đâu. Còn không phải là sờ xương quay xanh thời điểm đối diện cộng thêm tá vị làm bộ thân một chút sao? Tự hỏi xong Lạc Gia Dữ đương nhiên mà mở miệng nói. Một câu bổn ứng khó có thể mở miệng nói liền như vậy từ trong miệng hắn thủy linh linh mà chảy ra, vừa mới còn vẫn duy trì một trương nghiêm túc mặt sơ tiểu dụ nháy mắt phá vỡ. Mặt bá mà một chút đỏ hơn phân nửa. Đi phía trước xem cũng không phải, cúi đầu trang đà điều cũng không phải. Cuối cùng giấu đầu lòi đuôi mà quay đầu đi gãi gãi vành tay, vừa mới truyền tới hắn lỗ tai câu nói. Kia nào nào đều làm người mặt đỏ tai hồng còn nóng lên. Hắn không hiểu trước mặt người như thế nào có thể đem như vậy cảm thấy thẹn một động tác miêu tả. Đến như vậy Lưu Sướng tự nhiên thả tơ lụa, nhưng là Lạc Tiểu Cầu không chỉ có nói được nước chảy mây trôi, xong việc còn có thể hướng dẫn từng bước. Ngươi xem, chỉ là sờ một chút hơn nữa xem một chút mà thôi. Rất đơn giản, hai ta đều ôm nhau ngủ nhiều lần như vậy rồi. Loại trình độ này căn bản không tính là cái gì. Tá vị thân một chút liền càng đơn giản. Ta rốt cuộc hai ta thân quá nhiều như vậy. Sơ dụ một phen che lại hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt miệng. Cảnh giác mà sợ màn ảnh đêm này đoạn 30 decibel lặng lẽ lời nói cấp lục đi vào. Lạc Tiểu Cầu chậm rãi ngoan xuống dưới, nhắm lại miệng bất động, sau đó đem đầu một rũ để đến phát tiểu trên vai. Trên thực tế, vận mệnh nếu đã thế sơ dụ tuyển định này đầu dụ hoặc phong vũ khúc. Mặc kệ hắn nhảy nào một đoạn đều là mùng một tránh không khỏi 15. Liền tính bất hòa phát tiểu nhảy hai người vũ vị trí. Tề vũ cũng như cũ có liên tiếp động tác có thể làm hắn từ nhiệt độ bình thường biến thành hồng ôn. Như vậy tính xuống dưới, hắn còn không bằng cùng phát tiểu cùng nhau nhảy. Ít nhất Lạc Gia Dữ còn có thể chiếu cố chính mình, nhưng là có một số việc hắn vẫn là muốn cùng Lạc Gia Dữ nói rõ ràng. Sơ dụ cúi đầu, chọc chọc chôn ở trên vai kia cái đầu, ôm không phải là sơ, mỗ Tiểu Cầu vừa mới ở trộm đổi khái niệm. Chủ động ôm cùng chủ động sơ tính chất là không giống nhau. Thiếu chút nữa liền đem hắn lừa bịp đi qua, sờ đối với hắn tới nói chính là rất khó. Muốn sờ đến ái muội dụ hoặc có tính sức giãn càng là khó càng thêm khó, khó như lên trời, trên vai đầu. Giật giật, một lần nữa ngẩng đầu lên, lộ ra Lạc Gia Dữ gương mặt đẹp trai kia. Nhìn ta, sơ dụ nhìn đối phương một chút tới gần. Không có động. Mấy ngày này dính ở bên nhau ở chung xuống dưới hắn đã thói quen cái này khoảng cách, vừa lúc vừa. Rồi nhéo đối phương thủ đoạn tay còn không có buông ra. Lạc Gia Dữ giật giật thân mình, từ sườn đối với màn ảnh biến thành đưa lưng về phía màn ảnh. Sau đó lôi kéo trước mặt người tay phóng tới chính mình trên cổ. Lại một chút hạ chuyển qua xương quai xanh thượng. Sờ đến xương quai xanh thời điểm sơ dụ móng vuốt cứng đờ, cảm giác rõ như ban ngày dưới hai người bộ dáng này phảng phất ở quang minh chính đại mà yêu đương. Vụng trộm, Lạc Gia Dữ liền như vậy ấn đối phương móng vuốt thả trong chốc lát. Nghiêng đầu quan sát trong chốc lát bạn trai biểu tình, phát hiện cũng không có cái gì phập phồng. Vì thế yên tâm xuống dưới, cứ như vậy làm a. Rất đơn giản, sơ dụ lỗ tai một chút biến hồng. Nhìn qua giống ở tự hỏi lại giống ở phóng không. Một lát sau tránh thoát mở ra. Hàm hàm hồ hồ mà nhỏ giọng nói. Đã biết, Lạc Gia Dữ thực tự tin. Lạc Gia Dữ thực yên tâm. Hắn cảm giác phát tiểu tâm lý chướng ngại căn bản không có hắn khẩu thượng nói như vậy đại, nhiều. Luyện luyện thì tốt rồi. Bất quá không đợi hắn tới kịp lôi kéo phát tiểu nhiều luyện mấy lần hai. Người vũ pát, đạo sư nhóm lần đầu tiên vũ đạo khảo hạch liền trước tới, khảo hạch tổng cộng hai lần. Lần đầu tiên ở huấn luyện ngày hôm sau, khảo hạch nội dung giới hạn trong trước hai đoạn, không bao gồm mặt sau hai người vũ, cho nên sơ dụ cũng liền không có cùng phát tiểu luyện phối hợp. Vẫn luôn đang sở tác mở đầu tề vũ bộ phận nên như thế nào nhảy, ở chịu đựng vài tháng gián đoạn tính. 007 sân khấu huấn luyện lúc sau, sơ dụ ở vũ đạo này một khối có không nhỏ tiến bộ. Khuyên can mãi cũng coi như thực hiện từ phụ cơ sở đến linh cơ sở đột phá. Không hề giống như trước như vậy chỉ có thể dựa tập thể dục theo đài vợt tới khiêu vũ. Mấy cái giờ luyện xuống dưới. Đại thể vũ đạo động tác hắn miễn cưỡng có thể đuổi kịp một nửa. Chỉ cần không nhìn kỹ, quang xem mặt vẫn là rất làm người cảnh đẹp ý vui. Bởi vì này điệu nhảy từ các phương diện tới nói đều đối sơ dụ tính khiêu chiến quá lớn. Hắn một người ngầm cân nhắc hảo một thời gian. Huấn luyện nghỉ ngơi khoảng cách hắn thậm chí phá lệ mà một mình giữ lại thêm luyện. nỗ lực trình độ làm đi ngang qua Úy Thiệu nhìn đều khiếp sợ cả ngày, đối Sơ Dụ tới nói. Đây là hắn ở đỉnh luyện cuối cùng một cái sân khấu. Có thể nói ý nghĩa phi phàm bấy lâu như vậy, rốt cuộc muốn đánh tới đại kết cục. Hắn có thể làm xong này đem liền về nhà. Phía trước thiếu hụt đi tới động lực đột nhiên lại về rồi, trước mặt lộ từ từ nhìn không tới chung. Điểm thời điểm, người chỉ nghĩ tại chỗ nằm xuống, đương trung điểm gần đây ở trước mắt khi người lại đột nhiên lại có sức lực chạy, còn có một nguyên nhân. Chính là đạo sư nhóm lần này huấn luyện bắt đầu trước cấp sở hữu luyện tập sinh hạ thông điệp. Cuối cùng một cái sân khấu, hảo hảo diễn. Muốn so với phía trước bất luận cái gì một cái sân khấu đều diễn đến càng tốt càng ưu tú, Sơ Dụ là. Như vậy tưởng, tuy rằng tứ chi qua lâu như vậy cũng chưa có thể hoàn toàn thuần hóa. Nhưng là một cái đã 20 tuổi thành thục nam nhân kiêm đội trưởng. Thân tàn trí cũng đến kiên, một đầu vũ mặc kệ nhiều khó, vì đoàn thể phối hợp cùng đối phen phụ trách. Hắn về tình về lý đều đến luyện hào, vì thế liền trong ngực như vậy thương xót vô tư vĩ đại nguyện. Cảnh học ban ngày động tác, người khác đi ăn cơm uống nước hắn còn lưu tại trong phòng luyện tập tìm lạc ra giữ học bù. Luyện mấy chục biến sau rốt cuộc đem có thể thuận động tác đều thuận xuống dưới lúc sau. Sơ Tiểu Dụ tự tin tràn đầy mà ở phát tiểu bắt tay từ biệt hạ thượng khảo hạch sân khấu, lần này sân. Khấu đạo sư như cũ là Lăng Vi, hơn nữa lại đây quan sát thuận tiện hữu nghị chỉ đạo Úy Thiệu. Hai người lặng lặng mà nhìn trước mặt đỉnh luyện tổng xếp hạng đệ nhị siêu nhân khí tuyển thủ bắt. Đầu hắn biểu diễn, một trận gợi cảm kịch liệt nhịp trống vang lên. Sơ Dụ nhảy thật sự ra sức thực chăm chỉ thực nghiêm túc. Một khúc kết thúc hắn cúi đầu xuyễn đến thở hổn hển. Lông mi thượng ướt rầm rề mà treo trong suốt mồ hôi. Cảm giác vừa rồi chính mình nhảy đến xưa nay chưa từng có khổng võ hữu lực. Nếu nam nhân gợi cảm ở chỗ có lực, hắn đã tràn ngập tính sức giãn, ân, nhảy đến có điểm đáng yêu. Quan sát xong, Lăng Vi uyển chuyển mà mở miệng nói, bên cạnh Úy Thiệu cúi đầu. Giấu đầu lòi đuôi mà dùng nắm tay lấp kín miệng, phát ra, phụt. Một tiếng, Sơ Dụ ngẩng đầu trầm mặc mà phóng không ba giây, duỗi tay lau sạch lông mi thượng chắn tầm mắt mồ hôi, kaki. Gợi cảm mộng tan biến, Lăng Vi như cũ cùng tam công khi giống nhau địa nhiệt ôn nhu nhu lại có thể. Đáng sợ sợ, nàng duy trì cười tủm tỉm biểu tình, đang xem xong rồi kế tiếp mấy cái luyện tập sinh biểu diễn lúc sau. Vỗ tay một cái. Chỉ mới từ trên đài xuống dưới lạc gia dữ, giống tiểu lạc loại này suy diễn phong cách liền rất không tồi. Tiểu Dụ, ngươi nhiều cùng hắn học mấy lần, cảm thụ một chút thân thể hắn là như thế nào động tác, ánh mắt là như thế nào biểu hiện, đặc biệt là ánh mắt, ngươi ánh mắt quá ngây người, lại ngốc lại thanh triệt. Thanh triệt đến không giống nam sinh viên ở đêm khuya chàng phát ra mị lực hormone. Càng giống một con mới vừa nhà trẻ tốt nghiệp Marca Paca ở văn nghệ tiệc tối thượng lên đài diễn. Xuất, Sơ Dụ chớp chớp mắt, tưởng nói chính mình đã cùng vừa rồi vị kia học mấy chục biến. Quay đầu nhìn nhìn đối với chính mình cười ra một ngụm sán lạn hàm răng trắng kiêu ngạo bạn trai. Cuối cùng yên lặng nhắm lại miệng, Sơ Tiểu Dụ tự tin lên sân khấu, Sơ Tiểu Dụ tiếc nuối ly chàng. Sơ Tiểu Dụ lựa chọn tiếp tục ở dưới đài mài giũa chính mình 10 năm công, nếu tề vũ bộ phận chỉ là nhắc nhở phong cách của hắn cùng ca khúc không quá tương dung. Như vậy hai người vũ đoạn bại lộ ra tới vấn đề liền lớn hơn nữa, sở ta. Đạo sư khảo hạch hiện, trường, lạc gia giữ nhìn trước mặt gần trong gang tấc phát tiểu. Dùng khẩu hình không tiếng động mà nhắc nhở kế tiếp động tác lưu trình, ở Lăng Vi cùng Úy Thiệu cùng. Với một đoàn vây xem luyện tập sinh sâu kín dưới ánh mắt. Sơ Dụ cứng đờ mà đem một móng vuốt đặt ở hắn xương quay xanh thượng, tá vị, Sơ Dụ cứng đờ mà liền. Cổ đi đầu một chút dựa qua đi. Thoạt nhìn giống cái dầu bôi trơn quên thượng sắt lá rối gỗ. Làm người cảm giác hắn dây tiếp theo cổ liền phải phát ra, rắc, một tiếng. Lăng Vi nheo lại đôi mắt, không tán đồng mà lắc đầu, thật là, rõ ràng mặt như vậy có soái ca Phạm Nhi, nhảy dựng lên tất cả đều là tính xúc lực, đình. Đình, nàng trực tiếp giơ lên thủ thế ngăn lại hai vị soái ca tiếp tục biểu diễn bọn họ sắt lá múa. Dối. Tiếp theo lôi kéo bên cạnh xem diễn ăn dưa chính hăng say Úy Thiệu. Chúng ta tới cấp các ngươi làm mẫu một chút, nàng đi lên đài. Nghiêng đi thân tới, một bàn tay tự nhiên mà xoa trước mặt bạn nhảy ngực. Thấy được sao, giống như vậy dùng đầu ngón tay một chút lướt qua đi, Úy Thiệu phối hợp mà nắm lấy cổ tay của nàng. Độc miệng thuộc tính phát tác, không nhịn xuống đối Sơ Dụ miệng thiếu nói. Đối, giống ngươi vừa rồi như vậy chảo một chút liền bay nhanh ném ra. Sơ phỏng tay khoai lang đâu? Lăng Vi tiếp tục nàng dạy học, dựa theo vũ đạo trung tư thế vung đầu. Sau đó đối diện, ánh mắt muốn trực tiếp, không cần bay tới thổi đi. Nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, Úy Thiệu. Đối, ngươi vừa rồi cùng tặc giống nhau lén lút, trộm cảm thực trọng. Dưới đài nghe giảng bài Sơ Dụ ngoặc kép, sau đó là luật động. Từ ngươi phần eo cùng phần vai nơi này phát lực. Ngươi quá căng chặt. Nghe giảng bài khoảng cách. Ngồi ở Sơ Dụ bên cạnh Lạc Gia giữ chọc chọc bạn trai bả vai. Sơ Dụ quay đầu tới. Lạc Gia giữ dựa thế tiến đến hắn bên tai, dùng tay che lại sau giảng lặng lẽ lời nói nói. Không cần mang theo đôi ta đang nói ngầm tình ý niệm khiêu vũ. Ngươi muốn làm bộ chúng ta nhảy xong này điệu nhảy liền ở trên đài công khai. Sơ Dụ hưu mà một chút. Thu hồi chính mình lỗ tai. Thuận thế dùng sức vỗ vỗ chính mình bị a khí kia chỉ lỗ tai. Làm bộ là chụp hồng mà không phải bị nói hồng. Bên cạnh đầu sỏ gây tội cười tủm tỉm nghiêng đầu thực vui vẻ. Hào. Hiện tại các ngươi lại đến một lần. Lăng Vi biểu thị xong. Cấp trước mặt nghe giảng bài tiểu rối gỗ cùng hắn độc nhất vô nhị rối gỗ sư hạ mệnh lệnh. Được rồi. Lão sư, Lạc Gia giữ tức thời đáp. Màn ảnh trước mặt hắn mắt thường có thể thấy được mà tâm tình thực hảo. Sơ Dụ đi theo lên đài. Quen thuộc bối cảnh âm nhạc vang lên. Hắn hồi tưởng khởi vừa rồi thấy Lăng Vi đạo sư biểu thị cảnh tượng. Hít sâu một hơi, ở thiết tiến kia đoạn vũ đạo nhịp trống vang lên dây tiếp theo. Hắn khẽ run đầu ngón tay xoa ngầm tình đối tượng lỏa lồ ra xương quai xanh. Sau đó dựa theo trong trí nhớ hình ảnh một chút vuốt ve qua đi. Thẳng đến lòng bàn tay đều nhiễm nhàn nhạt dư ôn, sau đó là đối diện. Đối với có chút quá mức nội hướng người tới nói. Trước công chúng thẳng tắp mà đối diện cùng yêu đương vụng trộm vô gì. Nhưng là đều bị huấn đến nước này. Nguyên bản ra mặt cũng đơn giản từ bỏ. Sơ Dụ rất ít nhìn thẳng người khác đôi mắt. Cưỡng chế nội tâm lùi bước bản năng đi nhìn lên ánh mắt sẽ có điểm do dự không chừng. Hắn tận lực làm chính mình tầm mắt vẫn không nhúc nhích định chết ở Lạc Gia giữ đồng tử chính mình. Thượng. Nhưng lông mi vẫn là vô ý thức mà hơi hơi rung động vài cái. Có trong nháy mắt ánh mắt không chịu khống chế mà chảy xuống đi xuống. Vừa vặn nhìn chằm chằm đến trước mặt người trên môi. Lạc Gia giữ có thể cảm giác được phát tiểu vẫn là thực khẩn trương. Nhưng có chút đồ vật lại không giống nhau. Thực không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Ở tá vị hôn môi tư thế sau khi chấm dứt hắn mới ý thức được. Là bởi vì trước mặt người nguyên bản thanh triệt thuần lương ánh mắt ở chịu đựng như vậy một phen. Dạy bảo cùng cải tạo lúc sau. Ý đồ ngạnh dung gợi cảm phong nhưng không thành. Ngược lại hiển lộ ra một loại tưởng dụ hoặc lại chân tay luống cuống ngây thơ cùng yếu ớt cảm. Tổng kết một chút chính là thanh thuần mà câu. Lần đầu tiên thành phẩm không có làm hai vị đạo sư vừa lòng. Vì thế lại trọng tới mấy lần, Sơ Dụ từ lúc bắt đầu lang thang không có mục tiêu, không hiểu ra sao đến chậm rãi tìm được rồi. Phương hướng, động tác đến cũng càng ngày càng lưu sướng thuần thục. Sờ xương quai xanh, lực độ vẫn là bản năng phóng thật sự nhẹ. Nhưng đã dần dần thói quen trọn bộ lưu trình. Cuối cùng một lần ngẩng đầu đối diện khi thậm chí còn mang lên một chút ý cười, học xong. Hắn liền biết chính mình tất không có khả năng không phải thiên tài. Thẳng đến thứ năm biến thuận xuống dưới sau, Lăng Vi mới rốt cuộc nhả ra. Còn hành, hôm nay liền đến này đi, này thanh mệnh lệnh tương đương với chuông tan học. Sơ Dụ phản ứng đầu tiên chính là vui vui vẻ vẻ mà tưởng kéo Phát Tiểu đi tìm điểm ăn. Kết quả còn không có quay đầu lại, bả vai đã bị đè lại, làm sao vậy? Nhận thấy được đối phương vẫn luôn không nói chuyện, hắn quay đầu lại dò hỏi một câu, Lạc Gia giữ như cũ không nói gì. Lo chính mình ôm lấy hắn đi phòng huấn luyện mặt sau phòng nhỏ. Nơi đó không gian nhỏ hẹp, chất đầy các loại đào thải xuống dưới cũ thiết bị, giống nhau không có người lại đây, mới vừa tiến trong căn phòng nhỏ. Lạc Gia Dữ liền đem đầu chôn tới rồi bạn trai trên vai. Sơ Dụ đối này đã tập mãi thành thói quen, vỗ vỗ hắn, người thân thể không thoải mái sao? Có một chút, bạn trai dầu dĩ mà mở miệng, giây tiếp theo, Sơ Dụ bị một cổ lực mang theo ngồi vào trên mặt đất. Dựa lưng vào góc tường, một bàn tay sờ đến hắn xương quai xanh, sau đó thăm tiến cổ áo bên trong, bắt đầu qua lại du tàu. Hắn rất nhỏ địa chấn một chút, phòng cách âm không tốt, hắn không dám ra tiếng, chỉ có thể dùng sức chọc vài phía dưới tiền nhân bả vai, hư. Lạc Gia Dữ đem hắn ôm ở trong ngực, vùi đầu ở hắn trên vai, thanh âm rất thấp thực nhẹ. Sơ Dụ cảm nhận được dán chính mình kia cụ thân thể độ ấm càng ngày càng năng. Hắn cương tại chỗ không có động, thẳng đến một cái tay khác giải khai hắn nhất phía dưới áo sơ mi nút thắt. Từ dưới bãi khe hở gian vói vào đi, phần eo nơi đó truyền đến rõ ràng xúc cảm làm hắn run lên một chút, theo sau dần dần thượng di, từ sau eo đến bụng nhỏ, dừng lại trong chốc lát. Chậm rãi du tẩu đến trước ngực, Sơ Dụ bắt lấy đối phương bả vai, cái tay kia chợt buộc chặt. Hô hấp dồn dập, suy nghĩ muốn thoát ly cái này nóng bỏng ôm ấp. Lạc Gia giữ nửa trấn an nửa lừa gạt mà dùng môi cọ hắn gương mặt. Một cái tay khác cô hắn bối, đem trong lòng ngực người cùng chính mình dán đến càng khẩn, làm ta sờ trong chốc lát. Bên tai lời nói kẹp theo một mảnh nhiệt khí, thanh âm đã khàn khàn, kể hết thổi vào lỗ tai hắn, truyền đến xúc cảm lửa đốt dường như năng, Sơ Dụ chỉ cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều ở thiêu. Nóng bỏng cảm giác cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết, hắn nhắm mắt, không có ra tiếng đáp lại, chỉ là ngầm đồng ý tựa mà duy trì hiện tại tư thế. Không hề động, bọn họ đãi góc quá mức yên lặng. Dẫn tới bất luận cái gì nhỏ vụn thanh âm đều sẽ bị phóng đại mấy lần. Sơ Dụ bị kia cổ nhiệt khí thổi đến thân mình run lên, vô ý thức gian phát ra một tiếng kêu rên, ở tối tăm hẹp hòi hoàn cảnh chung có vẻ phá lệ rõ ràng. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, trước mắt tích tụ khởi hơi nước. Hắn gắt gao cắn môi, không bao giờ chịu phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lạc Gia giữ nghiêng đi mặt tới, còn tưởng tác hôn, hắn quay đầu đi né tránh, lựa chọn đem đầu chôn ở trước người người cổ, chỉ lộ ra một đôi hồng đến nóng lên lỗ tai, cảm nhận được đối tượng ngoan ngoãn mà xúc ở chính mình trong lòng ngực, không có muốn phản kháng hoặc thoát đi ý tứ. Lạc Gia giữ cô hắn bối tay mới một chút rơi xuống đi, sau đó đồng dạng hoạt vào vạt áo, khiến cho đối phương một trận run rẩy. Lạc Gia giữ cảm giác chính mình mặt cũng nâng đến lợi hại. Loại cảm giác này phảng phất phát sốt, làm đầu người trọng chân nhẹ hoa mắt thần vựng. Hắn buông xuống mi mắt, tiến đến đối phương bên lỗ tai,